Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369. Chương 1369. Không giàu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu vạn phong ai nhà thông báo. Cái này bốn tên tiểu tử từ chợ phiên vậy mới trở về không lâu. Qua hữu chợ lớn nhất thời điểm bận rộn là sáng sớm 4 giờ đến buổi sáng 11 giờ. Qua đoạn này thời gian liền vắng lạnh. Buổi chiều mặc dù cũng có lấy hàng, nhưng là số ít. Ngược lại buổi chiều chung quanh chu vi mười mấy dặm người tới nơi này mua đồ tương đối hơn. Nói cách khác buổi sáng chợ lớn lấy bán sỉ làm chủ. Buổi chiều lấy bán lẻ làm chủ. Nhưng cái này chút số không mua đồ cũng không mấy cái mua điện tử nguyên khí món. Mấy tên này thật ra thì hơn 2 giờ đến lượt trở về. Phỏng đoán lại đang trên chợ phiên xem cô gái làm miêu nhân phượng. Bọn họ cái nghề này chủ yếu là chỉ vùng khác tới bán lẻ cửa hàng nhập hàng. Bán lẻ vật này căn bản là tương đương với không có thị trường. Bây giờ liền liền xây điện nhà đều là lông phượng và sừng lân đâu. Có thể bao lớn lượng tiêu thụ. Lần này tiền hàng chuyển khoản tổng cộng là 450.000 1.300. Lần này là cho tiền mặt vẫn là giữ sổ sách. Cho tiền mặt. Hứa Quân đầu tiên tỏ thái độ, bọn họ bây giờ một ngày cũng có 2-3 ngàn mức tiêu thụ. Nhập hàng tiền vẫn có thể lấy ra, cũng không phải là một người cầm, bốn người than một người mới hơn 100.000 mà thôi. Xem ra trước mấy tháng là kiếm được tiền, nói chuyện đều bắt đầu ném lớn, không được lợi nhiều ít, cũng chỉ 40-50k đồng tiền, lúc này là cho lần trước hàng tiền. Lần này còn phải thiếu trước, nguyên lai là cho tiền lần trước, ba nửa tháng kiếm 40-50k đồng tiền, là một nhà bán sỉ vậy còn thích hợp, nếu như là trang phục và giày nón nhà bán sỉ, 3 tháng được lợi 40-50k căn bản là tương đương với tương đối khá. Nhưng là một cái điện tử nguyên món nhà bán sỉ 1 tháng được lợi 10.000 hơn đồng tiền thật không? Nhiều. Một cái mới điện tử nguyên khí kiện ở mới lúc đi ra giá tiền là kinh người. Nhưng đồng thời lời cũng là kinh người. Chỉ có thể nói minh bọn họ mới khởi bước. Còn có rất lớn phát triển không gian. Vạn Phong thu lần trước mình ứng tiền cho bọn hắn 500.000. Sau đó đem hóa đơn và giá cả một giao cho bọn họ. Bốn người lấy một chiếc xe bốn bánh cầm chở hàng mảnh gỗ cái dương kéo về nhà giống như kẻ gian. Chia của như nhau chia đều. Những hàng này giao ra tay sau đó. Vạn Phong nhìn sắc trời một chút đi hãng may quần áo tiếp Loan Phượng và Trương Tuyền về nhà. Vạn Phong ở hãng may quần áo bên ngoài phòng làm việc mặt nhấn 3 lần loa. Cái này hai cái hai hàng người phụ nữ vậy không đi ra. Cái này lại làm cái gì nha? Không về nhà. Vạn Phong xuống xe vào nhà. Liền gặp Loan Phượng và Trương Tuyền đang luống cuống tay chân thu thập những cái kia con mèo. Con chó, mặc dù đã thu thập không thiếu, nhưng trên bàn vẫn còn có không thiếu đồ chơi. Vạn Phong tức giận giơ chân lên chỉ trên chân giày đối với Loan Phượng và Trương Tuyền nói. Thấy chân ta lên mặc giày chưa? Xem nó làm gì? Loan Phượng cũng không ngẩng đầu lên đi một cái trong sách tay thu thập những cái kia đồ chơi. Thuận miệng hỏi, Trương Tuyền ngược lại là rất nghiêm túc nhìn xem Vạn Phong trên chân mặc giày. Làm gì, hai người phải cảm tạ ta bây giờ mặc chính là nghỉ ngơi giày không phải dép. Dép thì thế nào, nếu là dép ta liền một dép vỗ hai người trên mặt. Loan Phượng nói dám, Trương Tuyền liền cười, không phải mới vừa nói phát cho hãng may quần áo bên trong người sao. Cái này làm sao còn có như thế nhiều. Phát tài nha. Nhưng mà xem cái này bỏ không được cái đó vậy bỏ không được. Cứ như vậy. Đặc biệt phù hợp Loan Phượng xử thế triết học. Thật vất vả cùng thu thập xong. Đợi lên xe thời điểm Loan Phượng cầm đề ra túi đi Vạn Phong trong tay một nhét ném chạy ra ngoài. Làm được Vạn Phong một mặt mơ hồ. Trương Tuyền thì len lén dùng sức bấm Vạn Phong một cái. Vạn Phong miễn cưỡng cầm tiếng kêu nuốt xuống. cùng Vạn Phong và Trương Tuyền từ phòng làm việc đi ra. Loan Phượng đã ngồi vào điều khiển vị trí. Trận này đi Thẩm Quyến không mò được sờ xe. Loan Phượng đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngày mai xe này cho ta mở ra trước. Ta bây giờ đã mở được rất nhuần nhuyễn. Không được. Ngày mai chiếc xe này sẽ đưa đến nhà máy Nam Loan tiến hành tháo ra. Gì? Thật tốt, chiếc xe muốn phá hủy. Ngươi cái phá của... Loan Phượng mới vừa nói tới chỗ này liếc nhìn Vạn Phong trong tay ôm cổ nang nang khóa túi. Lời còn sót lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Không tháo có được hay không? Lưu cho ta mở ra. Loan Phượng lại bắt đầu ngây ngô. Tháo là nhất định phải hủy đi. Không tháo tương lai chúng ta làm sao tạo xe. Đem người tới tốt muốn tạo xe nhỏ nha. Quá tốt, quá tốt. Sau này cùng nhà chúng ta tạo xe. Ta liền có thể lái một chiếc phía sau kéo một chiếc. Vạn Phong buồn rầu. Những lời này bị Loan Phượng học dùng đến địa phương này. Mở một máy kéo một máy cái này được có hơn phá của nha. Nàng mở một máy kéo một máy. Trương Tuyền lại mở một máy kéo một máy. Cái này không tính sao, hai chiếc xe liền bị hỏng. Nhưng mà chiếc này nếu là phá hủy ngươi mở cái gì nha? Ha ha, ta còn có một chiếc mới. Đương nhiên là mở vậy đài nha. Hư, hư hư hư. Loan Phượng không nói hai lời lái xe liền đi. Một mực đem xe lái đến Vạn Phong trong nhà. Quả nhiên thấy đến gần viện tử góc tường rào hạ còn có một chiếc xe nhỏ màu đen. Có mới cũ dĩ nhiên vậy cũng không cần. Loan Phượng mở cửa xe hoan hô chạy xe mới đi. Đến lúc xe bên cạnh mới có phát hiện không chìa khóa xe không mở được cửa xe. Trừ Mẫn thấy Loan Phượng và Trương Tuyền đều tới. Không khỏi một hồi nhức đầu. Nhi tử nơi nào đều tốt. Chính là hoa đào này quá vượng. Hai cô nàng này bất luận từ bề ngoài đến tư chất đều là vô cùng ưu tú. Tùy tiện cưới một cái trở về nàng đều phải đốt cao hương. Nhưng mà hai cái cũng tới đây. Chiếc này cho ta mở ra. Nhất định phải cho ta mở ra. Loan Phượng kéo Vạn Phong tay cũng không thả. Giá thế kia chiếc xe này nếu không phải cho nàng ngày hôm nay, Vạn Phong tay cũng đừng nghĩ từ trên tay nàng lấy xuống. Sai lầm là tay nàng cũng sẽ không buông ra Vạn Phong tay. Ta không phải là không cho ngươi lái. Ngươi vậy người hời hợt tính tình ta không yên tâm. Hết trong rãnh chuyện nhỏ. Ngươi nếu là chui thẻ dưới gầm xe đi liền xe hư người chết. Hư, miệng mắm muối. Trừ phi cho chiếc xe này bên ngoài đeo một tầng trang giáp ta mới yên tâm. Kiệu, bên ngoài xe giữ trang giáp. Đó là tăng. Ngươi để cho ta mở tăng. Tăng thế nào? Tăng ta cũng có thể làm trở về. Loan Phượng rốt cuộc vẫn là đem chiếc xe kia lái đi. Vạn Phong giao cho Trương Tuyền một cái nhiệm vụ. Làm Loan Phượng lái xe tốc độ vượt qua 30 mạch thời điểm phải ngăn lại. Nếu không có chút gì tình huống khẩn cấp nàng thật đúng là xử lý không được. Ai biết buổi tối 10 giờ. Vạn Phong cũng chuẩn bị ngủ. Qua hỏng một cái đứa nhỏ cưỡi xe đạp chạy tới. Cầm Vạn Phong gõ lên tới nói cho Vạn Phong. Loan Phượng và Trương Tuyền xe ném ở phía sau núi. Nói xe hư, cái này không thể nào nha. Bọn tây xe mặc dù không tinh xảo nhưng là vô cùng vác làm. Hắn từ Hắc Long Giang lái về đều không xấu xa qua. Làm sao cái này hai phụ nữ lái trở về một đêm không tới trời sáng liền hư? Nhất định là không giàu. Xe này từ lái về liền ném ở nơi đó để. Coi như là đầy dương dầu ở mùa hè vậy bốc hơi xong hết rồi. Cái này hai phụ nữ về nhà cơm nước xong đại khái liền lái xe ở bên ngoài đi loanh quanh. Chạy qua bên này sợ hắn thấy được. Đi thôn thôi con đường kia xe hơn. Liền hướng phía sau núi trên con đường kia đã ghiền đi. Nhất định là vậy sao chuyện. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là xách một bình dầu lái xe chạy đến phía sau núi. Ở phía sau núi cửa thôn thấy ngừng ở ven đường xe. Tạm được, không ngừng xe ở đảo ở giữa. Hai tên đang ngồi ở trong xe mắt lớn, trừng mắt nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tse-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.